Gió đêm hôn tia nắng Thẩm Thanh Lý. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay của Thang Vị Hy đều bị anh giữ chặt, mà anh lại giống như một bức tường chắn trước mặt cô vậy, muốn chạy cũng chẳng chạy nổi này. Anh làm gì vậy, anh bóp tay em đau rồi đấy. Nghe thấy câu này, Du Dực lập tức buông tay, nhưng vẫn chắn cô ở góc tường. Em còn phải suy nghĩ thêm, anh có cản cũng vô ích thôi. Vậy được, em cứ từ từ nghĩ, anh sẽ ở bên cạnh em. Một chốc một lát nghĩ không ra đâu. Thang Vị Hy không nhịn được mà trừng mắt với anh, cảm thấy anh đang giở trò vô lại. Ép cung cũng vô ích thôi. Du Dực lại cười, đang định nói gì đó thì có người gõ cửa. Vị vị, là Lê Hạ Âm. Thang Vị Hy liền dùng sức đẩy Du Dực, nhưng anh không nhúc nhích, trái lại trông như cô đang ôm vai anh vậy. Du Dực có chút đắc ý, giơ tay nửa ôm lấy Thang Vị Hy, giọng trầm xuống. Có chuyện gì không? Ngoài cửa, Lê Hạ Âm rõ ràng bị giọng nói ấy làm cho choáng váng, im lặng một lát mới lên tiếng. Trưởng thôn tới hỏi có muốn đi chèo thuyền không? Nếu hai người bận thì bọn mình đi trước. Tôi muốn đi, Thang Vị Hy vội vàng nói. Ồ, vậy bọn mình đợi ở ngoài sân nhé. Đợi hai người. Tiếng bước chân Lê Hạ Âm xa dần, Thang Vị Hy đấm mạnh một cái lên vai Du Dực. Anh ăn một cú đấm, liền đưa tay nắm lấy nắm tay cô. Bàn tay anh rộng lớn, bao trọn lấy nắm tay mềm mại của Thang Vị Hy. Chúng ta tiếp tục quay chương trình chứ? Dĩ nhiên là quay, em đã ký hợp đồng và nhận tiền rồi. Thang Vị Hy cúi đầu, anh đừng có giở trò nữa, có chuyện gì thì phải nói trước với em. Được, anh đảm bảo sẽ ngoan ngoãn quay chương trình, nghe theo chỉ huy của em. Du Dực trả lời rất ngoan, trong thời gian quay, không được động tay động chân với em nữa. Du Dực nheo mắt lại, nghĩ một lúc rồi nói. Trong thời gian quay, sẽ không động tay động chân với em trước ống kính. Cái tên này còn biết mặc cả nữa kìa. Thang Vị Hy nghĩ ngợi, trong viện chỉ có căn phòng này là không có camera, cũng không khó giải quyết lắm. Đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta. Chuyện cô và Du Dực trốn trong phòng, chắc chắn những người khác trong viện đã đoán được ít nhiều. Nhưng vì không bị bắt tại trận, nên cứ giả vờ như không có gì. Vậy ba lô của anh đâu? Để tạm đây đi. Du Dực nhặt ba lô trên sàn lên, đặt lên ghế bên cạnh, tiện mắt nhìn quanh một lượt, quan sát cách bài trí trong phòng. Đây là phòng của em à, em ở chung với Lê Hạ Âm, đồ em nhiều nên để tạm vài thứ ở đây. Thang Vị Hy thuận miệng nói dối một câu, rồi mở cửa bước ra ngoài. Du Dực đi theo sau cô, hai người một trước một sau ra tới sân. Đông ca, Kinh ca, Thang Vị Hy không ngờ mọi người đều đang đứng trong sân. Vừa mở cửa ra là chạm mặt ngay. Du Dực phía sau lại tỏ ra rất bình tĩnh, bước ngang qua cô, chào hỏi mọi người. Hồi nãy trưởng thôn nói tụi mình có thể đi chèo thuyền, anh với Lão Lương ở lại nấu cơm, mấy đứa trẻ bọn em đi chơi đi. Em ở lại phụ bếp, Thang Vị Hy xung phong. Không cần đâu, Mạnh Nhạc Đông tất nhiên từ chối. Hồi nãy bọn anh bàn rồi, tối nay ăn lẩu, món này đơn giản mà, anh với Lão Lương lo được. Mấy đứa làm việc đồng nhiều ngày rồi, nghỉ ngơi chút đi. Cốc Yên tỏ vẻ rất phấn khích, vỗ tay vui vẻ nói. Đi thôi, mình đi chèo thuyền. Trưởng thôn đang đợi ở cổng viện, Thang Vị Hy khoác tay Lê Hạ Âm đi phía trước. Phùng Kha Dị theo sau hai người, Du Dực đi cùng Cốc Yên ở phía sau cùng. Lê Hạ Âm thấy Thang Vị Hy khoác tay mình chặt như vậy, không nói nên lời. Cậu không đi với bạn trai mình, ôm tay tôi làm gì chứ? Bạn trai gì chứ, đừng nói bậy, không định công khai à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Vị Hy không lên tiếng, cô và Lê Hạ Âm đâu phải bạn thân, mấy chuyện tình cảm thế này chẳng thể nào nói thật lòng cho được. Thang Vị Hy đã quyết tâm không dính dáng gì đến Du Dực trong chương trình, lúc chèo thuyền cũng cố tình ngồi cách anh rất xa. Tuy hai người không nói chuyện với nhau, nhưng dù sao cũng là năm người trẻ tuổi, lại đều trong giới giải trí. Chuyện trò rất ăn ý, cứ thế chơi trên sông đến tận khi trời tối mới quay về. Trong sân đèn đuốc sáng trưng, hai anh lớn đã chuẩn bị sẵn nồi lẩu ở cái đình nhỏ sau sân. Vì đây là nhóm khách mời bay cuối cùng, tổ chương trình cũng đem hết nguyên liệu. Giấu kỹ, gia dùng, đủ món từ biển, từ đất liền đến trên trời, sắc hương vị đều trọn vẹn. Thang Vị Hy hơi nước bốc lên từ nồi lẩu thơm phức, rõ ràng cảm nhận được mùi vị khác hẳn so với lẩu gói mua ngoài. Tò mò hỏi, nước lẩu này là anh Đông nấu à? Sai rồi, Đông Ca cười phủ nhận. Lê Hạ Âm ghé lại gần. Chẳng lẽ là anh Kinh? Tôi không biết nấu món nào khác, chỉ biết nấu nước lẩu. Lương Kinh đắc ý khoe. Đây là công thức bí truyền của tôi đấy. Tôi còn không cho quay phim ghi hình nữa cơ. Ngửi thôi đã thấy thơm rồi. Cốc In nói, nhất định là rất ngon. Ngay lập tức, mọi người cùng ngồi vào bàn, náo nhiệt ăn lẩu. Không khí càng lúc càng sôi động, Mạnh Nhạc Đông đề nghị chơi trò. Thật lòng hay thử thách, trong phòng có một món đồ trang trí hình vỏ ốc, đặt lên bàn quay vòng, chỉ trúng ai thì người đó là người bị hỏi. Mạnh Nhạc Đông là anh cả nên quay đầu tiên, vỏ ốc xoay vòng trên mặt bàn gỗ, cuối cùng chậm rãi dừng lại trước mặt Cốc Yên. Tôi là người đầu tiên à, ai hỏi đây? Cốc Yên cười hỏi, Đông Ca quay, đương nhiên Đông Ca hỏi rồi. Mạnh Nhạc Đông ngập ngừng nói, câu đầu tiên thì không nên quá khó. Hỏi Tiểu Cốc có đang độc thân không nhé? Đông Ca hài hước thật, mà câu này không khó à? Lê Hạ Âm cười phá lên. Không được hỏi tôi câu này đâu đấy. Cốc Ngân là mặt đáng thương. Có thể không trả lời được không? Cho tôi chọn thử thách thay thế nhé. Không được, mọi người còn đang do dự. Chỉ có Du Dực là kiên quyết từ chối. Đạo diễn Du, cả anh cũng không giúp em hả? Chờ xem, lát nữa đến lượt anh đấy. Cốc Yên nói với Du Dực. Nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Thang Vị Hy. Thang Vị Hy giật mình, lập tức hối hận vì đã tham gia trò này. Chuyện Du Dực gây ra, chẳng lẽ lại để cô gánh hậu quả? Tiểu Cốc, cứ mạnh dạn trả lời đi, nếu câu nào quá đà thì để đạo diễn An cắt đi. Lương Kinh cười nói, đạo diễn An đang đứng sau máy quay, hắt xì một cái. Lê Hạ Âm cười ha ha, cái này phải cắt, cái kia không chiếu được, tôi nói này. Mọi người cũng để dành ít tư liệu cho đạo diễn An đi chứ. Cái gì cũng cắt, chương trình lấy gì mà chiếu. Trước bữa ăn, Du Dực đã đến tìm đạo diễn An bàn chuyện cắt ghép. Mọi người trong sân đều nghe thấy. Thôi thế này đi, mỗi người viết một câu hỏi, bỏ vào hộp, vỏ ốc quay trúng ai thì người đó rút câu hỏi trong hộp ra. Thang Vị Hy linh cảm Lê Hạ Âm sẽ giở trò, bèn nảy ra ý tưởng này để phòng ngừa. Nếu là bốc thăm thì không lo bị nhắm vào cô và Du Dực nữa. Lê Hạ Âm dường như hiểu được dụng ý của Thang Vị Hy, thản nhiên nhún vai với cô. Được thôi, vậy thì rút thăm, nhưng nói trước, lần này bất kể câu hỏi nào cũng phải trả lời. Mạnh Nhạc Đông vung tay chốt lại, yên tâm, câu nào quá mức thì đạo diễn An sẽ giúp cắt. Đạo diễn An đứng không xa, cười khổ, hay lắm, Lương Kinh hô theo, Lê Hạ Âm lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta chỉ có 7 người, 7 câu hỏi rút cái là hết rồi nhỉ? Theo như này đi, câu hỏi rút ra xong thì bỏ lại vào hộp, dùng lại vòng vòng, ai rút trúng câu bị lặp thì được rút lại lần nữa. Quy tắc đã định, Phùng Kha Di nhanh chóng chuẩn bị đạo cụ, mỗi người một tờ giấy nhớ, viết xong câu hỏi thì vo tròn lại ném vào hộp giấy. Tôi không làm khó mọi người đâu, viết câu đơn giản nhất thôi. Tôi cũng không làm khó đâu, ai cũng nói không làm khó, nhưng Thang Vị Hy thì chẳng tin chút nào. Cô quyết định không làm khó chính mình, viết một câu dễ chịu và ai cũng thích. Bạn thấy tay nghề nấu ăn của Đông Ca thế nào? Viết xong, cô ra sức ra hiệu với Du Dực, hy vọng anh hiểu ý mà đừng viết mấy câu hỏi khiến họ lúng túng. 7 mẩu giấy nhỏ được bỏ vào hộp, Phùng Kha Di đậy nắp rồi lắc mạnh, sau đó mở nắp đẩy hộp đến trước mặt Cốc Yên. Cốc Yên không chần chừ, rút đại một tờ, đưa cho Đông Ca. Bạn thấy tay nghề nấu ăn của Đông Ca thế nào? Ai viết câu này vậy? Quá phí phạm cơ hội đặt câu hỏi rồi. Ai viết thế? Thang Vị Hy không ngờ ngay lượt đầu tiên lại rút trúng câu của mình. Tất nhiên không dám nhận, giả vờ cùng mọi người tò mò. Ai mà viết câu vô vị vậy chứ? Tôi may mắn thật đấy. Tay nghề của Đông Ca tất nhiên là tuyệt vời rồi. Tuyệt đỉnh luôn. Cốc Yên vui vẻ vô cùng. Mạnh Nhạc Đông nhìn câu hỏi mà lắc đầu, định vo lại ném vào hộp, nhưng bị Lê Hạ Âm ngăn lại. Đông Ca, em thấy câu này không nên để lại, mình chơi là phải hồi hộp mới vui, câu nào không đạt thì bỏ luôn. Mạnh Nhạc Đông gật đầu, tôi đồng ý, có ai phản đối không? Thang Vị Hy phản đối trong lòng nhưng không thể phản đối ra mặt. Cô hy vọng Du Dực sẽ đứng ra phản đối thay mình, dù sao anh mà lên tiếng thì mọi người sẽ nghe theo. Đáng tiếc là Du Dực vẫn im lặng, vẻ mặt chẳng quan tâm. Cô đành phải trơ mắt nhìn mảnh giấy mình viết bị Lê Hạ Âm ném vào thùng rác. Tiếp theo, Tiểu Cốc, tới lượt em. Vỏ ốc vấn tay Cốc Yên, Cô cầm hai tay xoay mạnh, vỏ ốc quay tít rồi dừng lại trước mặt Lương Kinh. Lương Kinh rút một tờ giấy, đưa cho Cốc Yên. Trong số các bạn khác giới ở đây, ai là người hợp gu thẩm mỹ của bạn nhất? Thang Vị Hy nghe xong liền giật thót tim. Câu hỏi này chẳng phải là câu mà lúc trước khi quay chương trình hẹn hò, MC đã hỏi cô sao? Khi đó cô đã trả lời là Phùng Kha Dị, sau đó thì phiền phức kéo dài mãi không dứt. Là do Phùng Kha Dị viết ra sao? Không thể nào, hay là Lệ Hạ Âm? Cũng có khả năng. Ây da, câu hỏi này thật khiến người ta khó xử quá. Trong chương trình toàn là mỹ nữ. Thế này đi, Hi Hi với Hạ Hạ đều là em gái, còn Tiểu Cốc là khách mời. Vậy thì Cúp, nữ khách mời xinh đẹp nhất hôm nay xin tặng cho Tiểu Cốc nhé. Hôm nay Tiểu Cốc là đẹp nhất. Kinh Ca đúng là người từng trải, trả lời khéo léo không để lại sơ hở, rồi vui vẻ quay tiếp con ốc. Anh dùng lực không mạnh, con ốc quay mấy vòng rồi dừng lại ngay trước mặt Du Dực. Thang Vị Hy hơi căng thẳng, nếu Du Dực chọn người khác giới khiến anh rung động, với tính cách của anh, chắc chắn sẽ nói thẳng ra. Mặc dù Du Dực còn chưa rút câu hỏi, nhưng mặt Thang Vị Hy đã bắt đầu nóng ran. Đạo diễn Du, rút một tờ đi. Lệ Hạ Âm nhiệt tình đẩy hộp giấy qua. Hiện giờ trong hộp còn 6 mảnh giấy nhớ, đều không phải do Thang Vị Hy viết, mà theo như cô hiểu về mấy người này, chắc chắn mảnh gay gâu nhất là do Lệ Hạ Âm viết. Du Dực vốn chẳng bận tâm, tiện tay rút một mảnh rồi đưa cho Lương Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Kinh vừa mở ra xem, còn chưa đọc, đã bật cười, cười đến nỗi khiến Thang Vị Hy Hinh cũng thấy hơi chột dạ. Trong số những người đang có mặt, có ai khiến bạn rung động không? Thang Vị Hy, ai viết vậy? Cô hoàn toàn cạn lời, câu này đúng là quá khó đỡ. Cô liếc nhìn Lệ Hạ Âm, thấy cô ta mang vẻ mặt vô tội. Giả vờ, lại còn giả vờ, đạo diễn Du, mau trả lời đi nào. Đông Ca khởi sướng hùa theo, mau khai thật đi, ở đây có ai khiến anh rung động không? Cốc Yên nhìn Thang Vị Hy, rồi lại quay sang nhìn Du Dực. Du Dực đột ngột hỏi, câu này là em viết à? Cốc Yên nháy mắt một cách tinh nghịch, rất dứt khoát thừa nhận. Thấy thế nào, em viết câu này không tệ chứ? Thang Vị Hy thật sự cạn lời, tưởng chỉ có Lệ Hạ Âm thích gây chuyện, ai ngờ Cốc Yên cũng không phải dạng vừa. Du Dực bình thản nhận xét, viết hay, vậy đáp án của anh là gì? Có, hay quá, Đông Ca lập tức vỗ tay, tôi thích nhất kiểu người thẳng thắn như vậy. Ánh mắt của Du Dực thản nhiên mà trực tiếp nhìn về phía Thang Vị Hy, thấy mặt cô đỏ bừng, cố tình không nhìn anh liền khẽ mỉm cười, đưa tay xoay con ốc. Anh dùng lực rất mạnh, con ốc quay liền hơn 10 vòng mới dừng lại, không lệch không lạc, chỉ đúng vào Phùng Kha Dị. Wow, Lệ Hạ Âm không to không nhỏ kêu lên một tiếng, đến lượt Tiểu Phùng rồi, rút một tờ đi. Buổi chiều lúc chèo thuyền, Phùng Kha Dị đã có vẻ không hào hứng, tối ăn lẩu cũng chẳng nói nhiều. Lần này Du Dực quay con ốc trúng cậu ta lặng lẽ rút một mảnh giấy rồi ném cho Du Dực. Chỉ là ném không chuẩn, mảnh giấy rơi trúng trước mặt Mạnh Nhạc Đông. Đông Ca mở ra xem, cười rộ lên, câu này đúng là câu dễ ăn điểm, với Tiểu Phùng mà nói thì không có chút khó khăn nào cả. Rốt cuộc là gì thế? Lệ Hạ Âm hỏi, trong số những người đang có mặt, có ai khiến bạn rung động không? Đúng là câu dễ ăn điểm, mọi người đều biết bạn gái của Phùng Kha Dị là Mạnh Hân, mà Mạnh Hân thì không có mặt ở đây. Không ai kỳ vọng gì, vậy mà Phùng Kha Dị lại bất ngờ mở miệng, khiến ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Có, Cách Chương,